Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, thứ 78 tiết căn cứ zombie chi loạn, Xuân Hoa Tửu Lâu lầu 2 một gian độc đáo yến hội phòng khách. Một đám mười mấy cao cấp cảnh quan, Đô Lục Tục đứng lên, sắc mặt xanh trắng, trong miệng không ngừng ôi ôi ngây ngô cười, như là uống hơn rượu, ngốc dụng bình thường, mang theo kia lảo đảo. Vì đốn bước chân, có chút khom thân thể, đám người kia liền bắt đầu hướng ra ngoài trực tiếp đi đến. Ui ra, ta nói cục trưởng đại nhân đâu? Các ngươi ăn xong uống được rồi. Cầm hoa khăn tay tửu lầu lão bản nương nhìn thấy này đó quan lưu manh các. Bước đi cũng không có mắt, một cái gặp phải bàn lật bàn từ, gặp phải ghế tựa phá ghế tựa, thật sự là đau lòng vô cùng. Vội vàng theo phòng khách ngoại chạy vào gọi bọn họ, nghĩ nhượng thủ hạ bọn hắn lưu tình, mấy thứ này thế nhưng nàng số tiền lớn theo người sống sót trong tay mua được. Chị lão tiền, sau này muốn mua cũng mua không được, ôi ôi ôi, này đàn cao cấp các cảnh sát nguyên bản đi được hào hào. Ai biết trong hành lang đột nhiên toát ra như hoa như ngọc, thơm ngào ngạt lão bản nương. Tầm mắt của bọn họ xôn xao một chút tất cả đều tụ tập ở trên người nàng. Nguyên bản còn có chút khom bối cũng trong nháy mắt thẳng. Các ngươi, đây là thế nào? Nhìn thấy này đàn cảnh sát biểu tình cũng không đúng kính. Lão bản nương hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, sợ hãi nhìn này đàn sắc mặt xanh trắng, như lang như hổ ra hòa. Ta nhưng nói cho các ngươi biết. Nơi này là Xuân Hoa Tửu Lâu, chân chính lão bản là căn cứ thị trưởng đại nhân. Các ngươi đám người kia còn dám cả gan dám ở chỗ này gây rối. Cũng không muốn làm các ngươi. Lão bản nương trong lòng quính lên, đem nhà mình phía sau màn lão bản đô rũ đi ra. Uy hiếp bọn họ, ôi ôi ôi, trả lời của nàng, là cái kia cục trưởng đại nhân, nguyên bản mập mạp, hành động bất tiện hắn. Lần này lại khéo léo rất, một hổ phác, liền đem thơm ngào ngạt lão bản nương ôm vào trong ngực. Ngay sau đó bất cố lão bản nương dãy giụa, liền hướng nàng đỏ tươi phong tao môi, hôn, đi. À, cục trưởng đại nhân không có dịu dàng đi hôn nàng, mà là hung hăng gặm ở trên mặt của nàng. Trong nháy mắt, một đại khối máu thịt liền theo của nàng trên mặt bị kéo xuống. Khò khè bị hắn ăn hết. Nuốt xuống, cái khác các cảnh sát lúc này cũng vây quanh qua đây. Này níu chân, cái kia kéo cánh tay, còn có thẳng thắn liền nhào lên, chiếu của nàng phía sau lưng liền táp tới. Zombie tới, đang muốn mang thức ăn lên một nam nhân viên phục vụ nhìn thấy này tất cả. Lập tức hiểu, sợ hãi vứt bỏ trong tay khay, phi cũng tựa như chiều dưới lầu chạy đi. Một bên chạy, một bên đem tin tức này truyền lại ra. Không sai, kia bình bắt 25 lafit rượu, Thẩm Phi Phi động tới tay chân. Bên trong tăng thêm đại phân lượng zombie virus, rượu đảo là thật, là Thẩm Phi Phi theo trong không gian cố ý lấy ra. Mục đích chính là dẫn này đó hết ăn lại nằm ra hòa các mắc câu. Chỉ là không nghĩ đến cái kia trưởng cục cảnh sát hội như thế tham. Toàn bộ chính mình uống cạn, một chút cũng không cấp những người khác phân điểm money bất quá cái này cũng không vướng bận. Rượu kia lý virus nhưng là cao cấp zombie virus, là Phi Phi nữ vương theo trong cơ thể tách ra tới. Mang theo siêu cấp hoạt tính virus, chỉ cần bọn người kia tiếp xúc đến một chút, liền đủ bọn họ thụ. Này bất, này đàn bình thường ở trong căn cứ tác oai tác phúc. Thịt cá bách tính cao cấp các cảnh sát, nằm mơ cũng không nghĩ đến một trận rượu mừng vậy mà biến thành bọn họ tế tử. Đều không ngoại lệ, đô bị nhiễm, biến thành tối thấp hơn zombie. Ôi ôi ôi ôi, hưởng thụ hoàn lão bản nương thơm ngào ngạt hậu. Này đàn tân sinh zombie hướng phía dưới lầu phòng khách liền chạy vội xuống. Chỗ đó, còn có thật nhiều ngon điểm tâm chờ bọn họ khai vị đâu. Mà cái kia nhân viên phục vụ tiếng quát tháo âm lại không khiến cho dưới lầu cảnh sát chú ý. Đám kia cảnh sát các ăn uống được đang cao hứng. Chính cấp trên, cãi nhau, thanh âm đã sớm đắp khóa cái kia nhân viên phục vụ kêu to. Ai cũng không để ý tới hắn, còn có cái cảnh sát thẳng thắn một cước liền đem nhân viên phục vụ đạp ra. Ngại hắn mất hứng, này nhân viên phục vụ vừa nhìn xuất lực bất lấy lòng. Cũng không quản những cảnh sát này các đại gia, té liền chạy ra khỏi tiểu lầu, trốn được rất xa, cục tọa ngài đi ra, uống hảo, hòa lão, sao, một người cảnh sát xỉn rồi, chóng mặt nhìn thấy cục trưởng đại nhân tự mình xuống lầu tới. Cho rằng đến xem bọn hắn, vội vàng thấu tiến lên đi nịnh nọt, ô, nhìn nhìn, cục trưởng đại nhân đang chiều ta cười nha. Cảnh sát mê say ánh mắt, nhìn thấy cục trưởng với hắn liệt khai miệng, cho rằng ở với hắn lạc, nhưng làm hắn hưng phấn hỏng rồi. Muốn biết, chính mình như vậy cấp thấp cảnh sát bình thường chỉ có thể nhìn xa xa cục tọa đại nhân. Gì thời gian cười với hắn quá a, cục tọa, ngài, ui ra, ngài cắn ta làm gì? Kia say rượu cảnh sát lắc lắc đãng đãng bị zombie cục trưởng cắn một miếng. Con tưởng rằng cục trưởng cùng hắn nói đùa, có lẽ là cồn tác dụng, vậy mà không cảm giác thái đau. Hắn kinh ngạc nhìn mình rớt cái ngón tay, vẻ mặt không hiểu nhìn cục tọa đại nhân. Kết quả đằng tới là cục tọa đại nhân thân thiết gửi lời hỏi thăm. Cái tay kia hoàn toàn bị zombie cục trưởng ôm lấy gặm khai những cảnh sát khác có còn chưa có ngồi. Dậy, liền bị những thứ ấy cao cấp cảnh quan các đại nhân một ngụm ngậm thân thể. Cổ, ca xỉ răng rắc ăn, máu văng khắp nơi ra. Mẹ nha, là zombie, cục trưởng bọn họ biến thành zombie. Cứu mạng a, còn lại còn chưa có bị bắt được ăn hết cảnh sát bị này đó thình lình xảy ra máu tươi. Thịt nát thức tỉnh, rốt cuộc ở ký ức ở chỗ sâu trong tìm đến đó cái đông tây bóng dáng. Lập tức, bọn họ liền hào kêu lên, phía sau tiếp trước chiều ngoài tửu lầu mặt bỏ chạy, một bên gọi, lại hoàn toàn quên mất, bọn họ là cảnh sát, trên người còn mang theo hoàn toàn có thể giết chết zombie súng ống. Bởi quá mức chen chúc, một đống cảnh sát đâu ngăn ở cửa, người chen ta, ta chen ngươi, biệt ở cổng, cuối cùng ra mấy trước hết kịp phản ứng cảnh sát trốn ra. Kỳ phía sau hắn chạy được chậm cảnh sát cũng đều bị zombie cảnh sát thủ trưởng các triệu hoán trở. Lại, miệng to như chậu máu hầu hạ, chỉ chốc lát sau, này xuân hoa tửu lâu, nội hoàn thành đặc thù chỗ, liền biến thành tu la tràng. Cảnh sát các địa ngục, trừ nằm bò trên mặt đất gặm cắn xương máu thịt zombie ngoài. Bên trong đã không có một ai, ô, trung hoàn bên trong thành. Chói tai quân đội tiếng cảnh báo kéo dài thanh âm vang lên. Này báo động, là chuyên môn vì zombie tập kích căn cứ thiết trí. Trong lúc nhất thời, nghe thấy tiếng cảnh báo người sống sót các đô sợ đến run lẩy bẩy. Khủng bố ký ức trong nháy mắt nảy lên đại não. Một cái mặc quần áo xong, quyền khởi giác, liền muốn chạy trốn ra khỏi thành đi. Phố lớn ngõ nhỏ chật ních vội vội vàng vàng đoàn người. Huyên náo thanh, khóc gọi thanh, vang vọng căn cứ, thế nhưng sắc trời đã tối, ai cũng nhìn không thấy ai, lẫn nhau đầy đầy, chen đến chen đi, không biết nên đi phương hướng nào trốn, ơ kìa, người dẫm ta làm gì, muốn chết à, không hướng bên này đi, thượng bên kia đi, bên kia cửa thành không zombie, người cướp ta đông tây. Lão tử liều mạng với ngươi, a, hắn cắn ta. Hắn là zombie ở trong thành, chạy mau a, toàn bộ thái kho căn cứ đô hỗn loạn lên, ô tiếng cảnh báo, ầm ĩ dòng người, bên trong còn có rất nhiều nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhân. Sau đó còn có chân chính zombie ở ăn thịt người, cái kia loạn a, thành hỗn loạn, một hoa ở đêm tối sôi trào cuồn cuộn cháo. Hết chương.